Bá khí, chương 584, đế giai 4 kiếp thượng. Góc truyện audio.com, tinh linh vương tử dương cung lắp tên, thẳng nhắm vào phong vân vô ngân thượng vị thần khí uy năng, triệt để hiển hiện ra từng luồng nước xoáy vũ trụ phong bạo, ngưng tụ tại đầu mũi tên, đem bốn phương tám hướng, triệt để tranh thủ. Toàn bộ lôi đài, đột nhiên tối xuống. Ngay cả quang minh cũng bị cung tên tinh linh vương tử rút đi. Hừ, thần khí, nghịch thiên thần khí, mọi người xem cuộc chiến, không khỏi che miệng hô lên. Trong đó, những hạ vị thần, trung vị thần hiểu biết rộng rãi, trí năng sâu sắc càng thêm có thể cảm nhận được cái thần khí này của tinh linh vương tử đáng sợ như thế nào. Thượng vị thần khí, mặc dù nói tinh linh vương tử cảnh giới không cao, không thể hoàn mỹ phát huy ra uy lực lớn nhất của kiện thượng vị thần khí, nhưng dùng thượng vị thần khí này, miểu sát hạ vị thần, trọng thương phổ thông trung vị thần, hoàn toàn không thành vấn đề. Tên đế giai thiếu niên kia ban đầu thực lực phi phàm, là kiếm đạo tuyệt thế thiên tài, hoàn toàn có thể miểu sát tên tinh linh vương tử kia, đáng tiếc. Tên tinh linh vương tử kia cầm trong tay thượng vị thần khí quỷ thần tránh lui, đế giai thiếu niên chết chắc. Điều này cũng quá không công bình, dựa vào thần khí thủ thắng. Cuộc so tài này ban tổ chức vốn cũng không có quy định không thể sử dụng thần khí. Trên thực tế, không có cái gì công bình cùng không công bình, tinh linh vương tử nhìn như là dựa vào ngoại vật lấy được thắng lợi, chém giết đế giai thiếu niên, bất quá, điều này cũng là nội tình người ta thể hiện. Chẳng qua đáng tiếc là đế giai thiếu niên này, kỳ tài ngút trời, lại muốn chết oan chết uổng như vậy sao? Tên tinh linh vương tử này rốt cuộc là có cái địa vị gì? Lại có thượng vị thần khí trong tay, mọi người xem tại hiện trường, cơ hồ đều nhận định. Phong vân vô ngân bị chém giết. Bất quá tâm thái đồng tình người yếu, khiến cho tuyệt đại đa số người xem, đều đứng ở bên phong vân vô ngân. Huống chi, nhờ vào thần khí đánh chết một người so với mình cảnh giới thấp hơn, điều này vốn là sự tình không làm cho người ta tôn kính. Tên tinh linh vương tử này, lai lịch không giống bình thường, nhất thiết phải coi trọng. Mấy tên giám khảo quản, lúc này cũng là khẩn trương lên. Tinh linh nhất tộc là một cái chủng tộc vĩ đại thời kỳ thượng cổ, có thể cùng sánh với long tộc. Nghe nói, tinh linh cao cấp nhất bây giờ dừng lại tại một cái trí cao vị diện cùng với những nhân loại chúng ta trên bản chất khác biệt xa xa so với chúng ta tôn quý hơn nhiều, nhưng, phổ thông tinh linh, không thể phi thăng đến tinh linh trí cao vị diện cũng lưu tại phổ thông vị diện sinh sống. Mà, một chút phổ thông tinh linh, bên trong huyết mạch có trí cao tinh linh lưu lại truyền thừa thậm chí có thể đả thông trí cao vị diện đạt được một chút pháp bảo cùng năng lực. Trước mắt tên tinh linh vương tử này, cầm trong tay thượng vị thần khí, vậy, bối cảnh hắn. Nói cách khác tên tinh linh vương tử này, căn bản không phải là tinh linh phổ thông có thể so sánh được phía trên hắn có người. Đúng, cầm trong tay thượng vị thần khí, hẳn là cùng tinh linh trí cao vị diện có liên quan. Vì vậy tinh linh vương tử này, chúng ta nhất thiết phải lưu ý, nói không sai, ban đầu tên thần kiếm sơn trang thiếu trang chủ huyết vô ngân này, được chúng ta coi trọng. Nhưng hiện tại xem ra, dưới cân nhắc chúng ta nên quyết đoán bỏ qua huyết vô ngân. Góc truyện audio.com đợi đến tinh linh vương tử đánh chết huyết vô ngân, chúng ta bẩm báo đại tướng quân, thỉnh đại tướng quân tự thân tiếp đãi tinh linh vương tử, nói không chừng, từ đó về sau, đại tướng quân chúng ta cùng tinh linh trí cao vị diện có chút quan hệ. Phong vân vô ngân thân hình đứng sừng sững, được thần lực trùy ra thân, 26 vạn long lực, 26 vạn tượng lực ở trong người sôi trào lên, từng đạo long lực cùng tượng lực tựa hồ cũng muốn từ toàn thân phong vân vô ngân thoát đi ra ngoài, rảo sát hết thảy. Phong vân vô ngân hết sức khống chế được lực lượng, khiến cho nó không cần bạo tẩu, bất quá trong lòng, đã sớm đốt cháy chiến tranh mãnh liệt, lúc này hắn cười lạnh nhìn về phía tinh linh vương tử. Ha ha, nhân loại nhỏ bé, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, một mũi tên này, gọi là tinh linh chi thần thẩm lý và phán quyết, tinh linh vương tử chân đạp hư không, đột dưới chân hắn chậm rãi dâng lên tới một cái tinh cầu, hơn nữa không ngừng quay tròn. Tiểu oa nhi tinh linh vương tử kia không chỉ có một kiện pháp bảo. Ngươi nhìn, giày hắn cũng là một kiện thần khí có thể biến ảo thời không, xê dịch khiêu dược không gian tọa độ, khiến cho đối thủ vô phương tỏa định vị trí chân thật hắn. Trúc lão lập tức đem đến tình báo tự mình quan sát, nói cho phong vân vô ngân biết. Xách xách người này, một thân là bảo bối. Hắc hắc tiểu oa nhi, đây là cái có tinh linh lai lịch đấy. Quản hắn khỉ gió nhiều như vậy, không tiếc một thân dốc xương lóc thịt dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Phong vân vô ngân lạnh lùng cười một tiếng, bên trong linh hồn, nhảy ra bổn mạng kiếm ý, một thanh vô thượng kiếm khí giải ước chừng một thước ngưng tụ mà thành kiếm hình. Tiếp nhận tinh linh chi thần thẩm lý và phán quyết đi. Tên tinh linh vương từ kia tay phải buông lỏng, sau đó một cái vũ tiễn, trực tiếp bạo xạ mà ra. Oanh, thiên địa không gian thành lũy, toàn bộ nát bấy, một tinh linh nữ thần hư ảnh trang nghiêm, phá toái hư không mà ra, mang theo biểu tình ngày tận thế, khí độ bảo tướng trang nghiêm, thẩm lý và phán quyết hết thảy tội đồ, mắt nhìn Phong Vân Vô Ngân. Ân, bị khóa định rồi, Phong Vân Vô Ngân lúc này cảm giác được bản thân mình hoàn toàn bị một cổ khí tức đáng sợ tỏa định rồi. Cái khí tức này hết sức nhu nhuận cũng không bá đạo, giống như xuân phong lay động dương liễu, khai hoa nở nhụy, lại như mưa phùn nhuận vật vậy. Tại loại nhuận khí ôn nhu này, cả người tự hồ cũng sẽ bị mềm hóa thành xuân thủy. Tại dưới linh hồn lực Phong Vân Vô Ngân cường đại, vũ tiễn bắn nhanh tới kết tốc độ bị chậm vô số, bất quá, mặc dù như thế cũng đã bắn tới trước người Phong Vân Vô Ngân chỗ. Mắt thấy muốn xuyên thủng thân thể Phong Vân Vô Ngân. Mà Phong Vân Vô Ngân tự thân, lại bị vây một loại trạng thái mềm tí không thể né tránh, tự hồ, một mũi tên này cũng không đúng phải hung nguy sát phạt mà là sơ luyến tình rồi. Không khí rất khẩn trương. Phốc, Phong Vân Vô Ngân thể nội lúc này, viên trái tim thứ tư, đột nhiên ngưng tụ thành hình. Oanh, một đạo kiếp số âm u tại đỉnh đầu Phong Vân Vô Ngân thành hình, hơn nữa nhanh chóng bị Phong Vân Vô Ngân hấp thu, dung nhập bên trong trái tim thứ tư. Đế giai bốn kiếp, địa ngục khí tức tử vong bạo ngược bắt đầu từ trái tim thứ tư dâng ra ngoài. Thứ tư trái tim, địa ngục chi tâm, Phong Vân Vô Ngân hai chân vừa bước, khói đen cuồn cuộn, hủ thi khắp nơi. Góc truyện audio.com, tinh linh vương từ kia bắn tới một mũi tên, bổ sung thêm ý cảnh xuân phong liễu xanh, trong phút chốc bị địa ngục chi tâm phát ra tới tử vong khí tức tối tăm, đánh sâu phá thành mảnh nhỏ. Chút tài mọn, Phong Vân Vô Ngân tay phải hàm xúc toàn lực. Trực tiếp bắt lấy vũ tiễn, dưới một cái nắm, long tượng lực gầm thét nắm thành bụi phấn. Cùng lúc đó, Phong Vân Vô Ngân thể nội phỉ thúy ngọc thạch kiếm cốt cùng đạo lệ ngân kiếm thuật trực tiếp bắn ra. Bổn mạng kiếm ý gia trì, thuấn sát chấn động kiếm thuật gia trì. 15.000 kiếm hợp nhất, thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, phốc, kiếm quang mơ hồ đảo qua, suy, tên tinh linh vương từ kia thân thể đột nhiên ngưng kết. Sau đó hắc ám lôi đài tái hiện quang minh. Tất cả ý cảnh màu xanh biếc tự nhiên, lúc này toàn bộ tan biến. Hô, một kiếm này, cơ hồ bòn rút ta một nửa chân nguyên cùng kiếm ý, Phong Vân Vô Ngân cũng cảm giác được một trận hư thoát. Phải biết rằng, một kiếm này cũng không phải là phổ thông kiếm khí, mà là lệ ngân kiếm tuyệt sát thuật, gia trì thuấn sát chấn động, uy lực so sánh thuấn sát chấn động phổ thông, không biết mạnh hơn bao nhiêu cũng cực hao tổn nguyên khí. Phong Vân Vô Ngân sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt cười nhìn tinh linh vương tử. Lúc này, tinh linh vương từ kia nụ cười anh tuấn vô cùng, hoàn toàn ngưng kết hình thành một mặt nạ vụng về, hắn dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Phong Vân Vô Ngân. Vì cái gì người bỗng nhiên có khí thức địa ngục có thể khắc chế khí thức tự nhiên hài hòa tinh linh nhất tộc chúng ta. Phá hư vẻ đẹp của chúng ta, ngươi chặn lại một mũi tên bổn vương tử. Còn có kiếm thuật ngươi vì cái gì có thể tỏa định vị trí bổn vương tử. Vì cái gì, tinh linh vương từ một bên kể ra, ngữ điệu tràn ngập vô cùng oán độc thình lình tại chỗ mi tâm hắn, hiển hiện ra một cái đường vân. Ken két, đường vân này, đột nhiên khuếch tán ra, lan tràn bốn phía tại thân thể tinh linh vương từ trắng nõn, lưu lại vết rách giống như mạng nhện. Toàn trường yên lặng, người người đều mở to mắt, tinh linh vương từ thua. Một chiêu đã thua, hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân tinh phát ra công kích sau linh vương tử nhưng công kích đến trước hậu phát chế nhân, đánh bại tinh linh vương tử như vậy. Hắn đúng là không lời nào để nói. Sau một khắc, phốc, tinh linh vương tử thân thể hoàn mỹ, bạo liệt thành bụi phấn, một mai thuần thần cách màu xanh biếc bay ra. Một cây cung, một đôi giày cũng bay ra. Gì, thần cách người này hảo cứng rắn thế nhưng không có bị kiếm khí của ta cắn nát. Nói như vậy coi như là hạ vị thần, chỉ cần bị kiếm khí ta xoắn một cái, thần cách hơn phân nửa cũng vỡ vụn rồi, thần cách tinh linh vương tử này, lại hoàn hảo không tổn hao gì, thật là kỳ diệu, thần cách hắn, là màu xanh biếc. Phong Vân Vô Ngân tay phải chụp tới, trực tiếp đem thần cách tinh linh vương tử cùng với thượng vị thần khí vũ tiễn, giày kia hết thảy thu rồi. Ngưng thần vừa nhìn thần cách tinh linh vương tử, lớn bằng quả trứng gà, xanh biếc không rãnh, giống như một khối cực phẩm ngọc thạch, xúc tu ôn nhuận, nội bộ thần cách mơ hồ hiển hiện ra cảnh tượng rừng rậm, còn có một cái thụ ốc. Một loại cực kỳ tôn quý khí tức đều từ thần cách bên trong hiển hiện ra. Nhân loại nhỏ bé, ngươi không cần hủy hoại thần cách bổn vương tử. Bằng không, ngươi tai vạ đến nơi rồi. Góc truyện audio.com. Ở bên trong thần cách kia tinh linh vương tử linh hồn sót lại, hoảng sợ cảnh cáo Phong Vân Vô Ngân. Hừ, Phong Vân Vô Ngân lúc này muốn đem tinh linh vương từ thần cách này bóp nát. Trúc lão vội vàng nói, Tiểu Oa Nhi, đừng, tên thần cách tinh linh vương tử này, không giống bình thường, không so với thần cách bình thường, thậm chí so sánh tuyệt đại đa số thần cách tinh linh, còn muốn tôn quý kỳ diệu tựa hồ ẩn chứa tinh linh trí cao vị diện khí tức. Ngươi tạm thời đem thần cách này bảo lưu lại, ngày sau có lẽ sẽ có chỗ dùng không tưởng được. Phong Vân Vô Ngân tử nghĩ cũng đúng, cho nên, đem cung tên, giày thần cách tinh linh vương tử toàn bộ đưa vào nạp giới, rồi sau đó chuẩn bị nhảy xuống lôi đài. Ách, lúc này, mấy tên quan giám khảo kia mới kịp phản ứng, đồng thời kinh hãi vô cùng, vội vàng hướng Phong Vân Vô Ngân nói. Huyết Vô Ngân, thực lực ngươi quả nhiên mạnh mẽ, đánh chết tinh linh vương tử tiến vào đấu bán kết. Bất quá thỉnh đem tinh linh vương tử thần cách di vật toàn bộ lưu lại, những cái này đều đem quy về ban tổ chức chúng ta, ngươi không thể nuốt riêng. Nếu như chẳng qua là một loại di vật thông thường, những quan giám khảo này cũng sẽ không cùng Phong Vân Vô Ngân tính toán quá đáng, nhưng Phong Vân Vô Ngân đem hai kiện thượng vị thần khí nuốt mất rồi, điều này là không có đạo lý rồi. Ách, Phong Vân Vô Ngân cứng lại, chợt cười nói. Chư vị thi thể, nạp giới tinh linh vương tử này, ta đều chưa từng động tới, toàn bộ quy về ban tổ chức rồi. Còn như nói, thần cách hắn cùng pháp bảo, à cái đó thuộc về ta. Bản thiếu gia cho tới bây giờ đều là có phong cách giết người cướp của tiết kiệm đến từng giọt cuối cùng, có thể cấp chư vị một chút, đã là xưa nay chưa thấy một lần rồi, khó có thể chư vị còn muốn bản thiếu gia đem đồ ăn vừa ăn vào, đều phun ra sao. Khách chương.